xa xưa buồn dâng lại lá con tim nhâm ly rượu đắng nghe hồn bay bổng lâng lâng nhờ người ta lòng bâng quâng hỏi người tại sao dối người còn nhớ bóng dáng ấy năm xưa qua cầu gặp hình ai dịu bước em gió lay tóc mềm bồng bềnh môi cười thắm xinh ơi người ơi nói sao cho vừa niềm thương thiết tha chào người thầm mong duyên sẽ đẹp đôi hỡi em nào biết cho lòng anh từng đêm thâu thương người em nhỏ nơi đâu đẹp duyên hãy gãy nhịp câu gió đêm lạnh giá như người ta đã quên ta ân tình nay vội bay xa hỏi người còn thương nhớ bỗng lâng lâng nhờ người ta lòng bâng quâng hỏi người tại sao dối người còn nhớ bóng dáng ấy năm xưa qua cầu gặp gành ai dịu bước em gió lay tóc mềm bồng bềnh môi cười thắm xinh người người ơi nói sao cho vừa niềm thương thiết tha chào người thầm duyên sẽ đẹp đôi hỡi em nào biết cho lòng anh từng đêm thâu thương người em nhỏ nơi đâu đẹp duyên hãy gãy nhịp câu gió đêm lạnh giá như người ta đã quên ta ân tình nay vội bay xa hỏi người còn thương nhớ đêm lạnh giá như người ta đã quên ta ân tình nay vội bay xa hỏi người còn thương nhớ người gió đêm lạnh giá như người ta đã quên ta ân tình nay vội bay xa hỏi người còn thương nhớ người.